Chương 42, ngoài ý muốn thu phục đi ẩn xì, canh thứ 3. Làm ả lật phỏ dẹt bên trong hắc quang phóng lên cao trong nháy mắt, tại phía xa một cái không biết tên địa phương hai một lớn một nhỏ sờ nỉ ác, đồng thời hướng về ả lật phỏ dẹt phương hướng chay tới. Bất quá muốn đạt được cái này còn là cần một ít thời gian. Mà một bên, cả dù hạ miễn là hai ỷ vật tổ không có đánh đập tàn nhẫn, sẽ không có đi quản chúng nó. Hắn chuẩn bị một người lặng lặng nghỉ ngơi một chút, mấy ngày gần đây luân phiên chạy đi, đã để ạ gì ạ ngay cả lời cũng không có nói nhiều đi ngủ, mà cả dù hạ thì là tựa ở một bên nghỉ ngơi, nghỉ con đường sau đó. Đi ẩn si bên này đang giúp đỡ toàn đại thần an bài xong cắt bình nhóm sau đó, chứng kiến cả dù hạ một người ngồi ở đó vừa nghĩ sự tình, đi ẩn si quỷ thần xui khiến đi tới. Không đợi đến đi ẩn si tới gần thời điểm, cả dù hạ liền mở ra con mắt. Doa đi ẩn si giật mình. Có cái gì sự tình sao đi ẩn si? Cả dù hạ hướng về phía có điểm kỳ quái đi ẩn si lúc này qua đây cần gì phải? Không có. Ta chỉ là xem chính ngươi một người, mới có tới xem một chút mà thôi. Thuận tiện cùng ngươi tán gẫu một chút. Đi ẩn si lắc đầu khe khe nói rằng. Ngươi thật là lớn lên không ít, đi ẩn si. Cùng trước đây mới vừa nhìn thấy ngươi không giống nhau. Ngươi bây giờ trở nên thành thục không ít. Cả dù hạ cực kỳ cảm khái, đi ẩn xì biến hóa là chính bản thân hắn nhìn tận mắt. Đã trải qua nhiều như vậy, luôn là muốn lớn lên. Mỏ kim cương quốc còn có cặt bình nhóm đều là ta nghĩ muốn bảo vệ, cho nên ta muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, trở nên có thể có thực lực bảo hộ chúng nó. Đi ẩn xì hai mắt tràn đầy ước ao, nhìn về phía đầy trời tinh không. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cả dù hạ rất là khẳng định nói. Một người một cương chịu trong lúc bất chợt trầm mặc, cuối cùng trầm mặc hồi lâu sau, đi ẩn si đột nhiên cái đôi kia lấy cả rủ hạ hỏi một câu, ta xem ngươi thật giống như có một loại cùng những người khác bất đồng bộ kỳ bản, lẽ nào đây chính là ngươi thu phục ỷ vật tổ nguyên nhân sao? Đi ẩn si kỳ thực rất sớm trước đây liền đối với cả rủ hạ trên đai lưng mặt hắn và thông thường bộ kỳ bản không cùng một dạng đại sư cầu rất là chú ý, chỉ là trước kia nó ngại đi hỏi, hôm nay nó mượn lúc này hướng về phía. Cả dù hạ nói ra, ngươi nói đại sư cầu A đây chẳng qua là bổ kỷ bạn một loại mà thôi, mặc dù lớn sư cầu đối với thông thường bổ kẻ mẩn có 100% thu phục năng lực, thế nhưng đối với các ngươi những thứ này được xưng là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn còn có những thế lực kia thập phần cường đại bổ kẻ mẩn là không có có nghịch thiên như vậy hiệu quả. Bất quá đối với các ngươi bổ kẻ mẩn mà nói, không gian bên trong tương đối vững chắc. Đối với thực lực cường đại bổ kẹ mẩn mà nói các ngươi không chỉ có thư thái, vẫn có thể càng hảo thừa nhận lực lượng của bọn họ. Nói cả dù hạ còn lấy ra một viên đại sư cầu đi ra. Đi ẩn xì rất là tò mò vươn tay muốn nhận lấy nhìn, cả dù hạ cũng không phải người hẹp hòi, lập tức đưa tới, đồng thời hướng về phía đi ẩn xì nhắc nhở, ngươi cần phải cẩn thận a ngươi cũng là bổ kẹ mẩn, đừng ấn đến đó cái công tác, nếu không ngươi khả năng liền bị ta thu phục. Đương nhiên cả dù hạ chỉ nói là cười mà thôi, hắn cũng sẽ không cho rằng đi ẩn sĩ sẽ ngốc đến loại này đem mình thu phục trình độ. Nhưng là có chút sự tình chính là chỗ này sao kỳ diệu làm đi ẩn sĩ vươn tay ra, ở muốn va chạm vào cả dù hạ trong tay đại sư cầu lúc. Vừa vặn bị vừa lúc đi ra toàn đại thần thấy được. Vì vậy toàn đại thần lập tức hô to một tiếng, dừng tay á đi ẩn sĩ công chu á điện hạ. Bị chui đại dìn tiếng la lại càng hoảng sợ. Đi ẩn xì tay nhỏ bé run lên, không phải cẩn thận vừa lúc đụng phải đại sư cầu công tắc, sau đó đương nhiên chính là đi ẩn xì hóa thành một đạo hồng quang, bị hấp thu tiến vào cả dù hạ trong tay đại sư cầu bên trong. Cả dù hạ ngây người, toàn đại thần ngây người một bộ kẻ mẩn cũng không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy. Đúng đại sư cầu đã ngừng lay động, biểu thị đi ẩn xì đã bị cả dù hạ thành công thu phục. Công chúa A điện hạ toàn đại thần khóc cả dù hạ cũng khóc. Chỉ là cả dù hạ là bị cái này hí kịch tính thu phục cho ngộng bức khóc. Chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc thu phục đi ẩn si. Tiếp thu thưởng cho đi vô song cùng hệ thống cũng mặc kệ ngươi là không phải ngoài ý muốn. Ngược lại cả dù hạ đúng là vừa rồi thu phục đi ẩn si vậy thì đúng rồi. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, bảo hộ đi ẩn si. Đồng thời thu phục đi ẩn si thưởng cho manh manh đắt đi ẩn si tiểu ló ly một con. Chỉ định tao ngộ sờ nỉ ạt một lần. Được rồi vô song hiện tại cũng bị chơi hỏng, đều học được điều khản. Ngươi lại đem đi ẩn xì công chu A điện hạ thu phục. Nhân loại, ngươi tại sao có thể như vậy đâu chúng ta không cần hỗ trợ của ngươi, chúng ta sẽ dựa vào lực lượng của chính mình đi trùng kiến chúng ta quốc gia. Không cho ngươi cướp đi Đi Ẩn Xì công chúa điện hạ tự do. Chui đại dìn thanh âm rất lớn, rất nhanh liền đưa tới chu vi chú ý, dồn dập ra xem một chút là thế nào. Ta nói, việc này cũng là ngươi khiến cho nha muốn không phải ngươi đột nhiên hô to, sẽ hù được Đi Ẩn Xì sao không có hù được lời của nó. Nó sẽ không phải cẩn thận đụng tới người đại sư kia cầu công tác. Cả dù hạ cực kỳ im lặng nói rằng, lập tức đem Đi Ẩn Xì phóng ra. A rốt cuộc đi ra, tuy là ở trong đó rất thoải mái. Đi Ẩn Xì vừa ra tới liền hướng về phía cả dù hạ cao hứng nói, bất quá xem ra thái độ đối với cả dù hạ so với trước kia tốt hơn rồi. Nghĩ đến là bởi vì bị thu phục sau đó bị ảnh hưởng đi Đi Ẩn Xì công chúa điện hạ ngươi chui đại thần lập tức nhào lên. Sau đó trải qua chui đại dịn và Đi Ẩn Xì hai bộ kẹ mẩn giữa sau khi trao đổi, toàn đại thần rốt cuộc biết chính mình thật là sai rồi, sự tình thật sự chính là bởi vì nó gây ra đó. Lập tức xấu hổ tột cùng. Chính là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, này 1.1 lúc Đi Ẩn Xì cũng từ toàn đại thần bên kia biết được chỉ cần mình trở thành cạ rủ hạ đồng bọn, như vậy thì có thể đổi cạ rủ hạ trợ rút, thế thì lần nữa đoạt lại mỏ kim cương quốc hoàn toàn là có khả năng. Nó động lòng. Nếu như vậy có thể đổi mọi người vui sướng nói, ta nguyện ý cả dù hạ mời trợ giúp ta đi giúp ta đoạt lại mỏ kim cương quốc đi. Đi Ẩn Xì nhìn cả dù hạ, nghiêm túc lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Hy sinh cái tôi, hoàn thành lớn hơn ta. Muốn có thu hoạch, như vậy thì phải trả giá thật lớn. Đây là Đi Ẩn Xì rời đi mỏ kim cương quốc chi về sau, học được đạo lý. Cho nên bây giờ nó không chút do dự vì cắt bình nhóm. Lựa chọn con đường này. 9 giờ phía sau còn có một canh.